Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, Sương Mù Ảo Cảnh, 10, chương 1639, Sương Mù Ảo Cảnh, 10, nhưng là, hắn trong ánh mắt màu đen, lại làm cho nàng loáng thoáng cảm giác được sợ hãi. Vu Ly kết quả đối hắn làm cái gì? Người đi nước yên, lấy đến vạn thú vô cương sao? Cơ Huyền Thương hỏi, lấy đến, Trọng Quỳ muốn đem vạn thú vô cương đưa cho hắn xem mơ siêu. Cơ Huyền Thương đè lại tay. Nàng, nói, không cần nhìn, ta biết người nhất định sẽ lấy đến, Trọng Quỳ xem mặt hắn. Trong lòng căng thẳng, nói, phong mạch đã qua đời. Mảnh này ảo cảnh là Vu Ly mạnh mẽ duy trì lên. Nhất định sẽ không rất củng cố. Ở mộ cái bạc nhược nhất địa phương, liền có thể dễ dàng phá giải đi ra ngoài, tại kia cái bạc nhược địa phương. Vu Ly nhất định tự mình thủ, Cơ Huyền Thương nói. Hắn sẽ không làm chúng ta dễ dàng rời đi, Trọng Quỳ Vi hơi run sợ một chút. Lập tức cười hỏi hắn, chẳng lẽ bởi vì cái dạng này, chúng ta liền nhận thua sao? Cơ Huyền Thương nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới nâng lên thủ sờ sờ mặt nàng bàng. Ta biết người vĩnh viễn sẽ không nhận thua, Trọng Quỳ phản thủ bắt lấy tay hắn. Cát gao nắm, vận mệnh tuy rằng tuần hoàn đền đáp lại, nhưng là ta lại trước giờ không tiếp thu thua. Ta hy vọng ngươi cũng không cần, Cơ Huyền Thương lại lộ ra cái loại này tuyệt đối sủng nịch tươi. Cười, hơi hơi gật gật đầu, nói, ta có thể tiếp tục đi, Trọng Quỳ đỡ hắn đứng lên. Một bàn tay nâng hắn. Hai người nhất đi thẳng về phía trước rất xa, sương mênh mông trong thế giới, tựa hồ chỉ có lẫn nhau mới là duy nhất tồn tại. Sương mù chung ngẫu nhiên có loạn lưu xuyên qua, đây là ảo cảnh không ổn định trinh triệu. Oanh, Trọng Quỳ hướng thiên nâng lên thủ, một đạo linh lực đánh hướng rất nặng trên bầu trời, nhưng là hắc ám màn trời lại phẳng phất một khối chuyên môn hút linh lực vĩ đại bông vải. Đem Trọng Quỳ linh lực hấp không còn một mảnh, châu đất xuống biển, xem đen kịt màn đêm, Trọng Quỳ bỗng nhiên ngây người một chút, như thế nào, Cơ Huyền Thương hỏi, ta suy nghĩ, muốn duy trì như vậy khổng lồ ảo cảnh, nhất định cần rất mạnh linh lực đi, Trọng Quỳ thì thào nói. Trách không được phong mạch như vậy dễ dàng sẽ chết, hắn tưởng ở ảo cảnh lý háo tử Cơ Huyền Thương, mà phong mạch bản thân. Làm sao cũng không phải tại đây phiến ảo cảnh lý bị háo tử đâu. Nước Yên Thái tử tuy rằng đưa bọn họ coi là tâm phúc bạn tốt. Nhưng là kết quả là, vì nước Yên, hắn như trước sẽ chọn hy sinh bọn họ. Ngu chung, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt ném hai chữ. Trọng Quỳ nội tâm có chút xúc động. Đúng vậy, ngu chung mới là chân chính thật đáng buồn. Nàng còn không có mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên một đạo bàng bạc kiếm khí theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trọng Quỳ mi tâm nhất tốc, như thế lạnh như băng quen thuộc kiếm khí. Nước lạnh kiếm, Tiêu Sơ Lâu quả nhiên đã ở ảo cảnh chung. Cơ Huyền Thương cũng nhận thấy được nước lạnh kiếm kiếm khí. Hắn bắt lấy Trọng Quỳ thủ, bản năng đưa hắn kéo đến bản thân phía sau. Sau đó ở xung quanh người bố trí một chương vĩ đại linh lực chi võng. Nước lạnh kiếm kiếm khí đánh vào linh lực chi trên mạng. Trong nháy mắt liền hướng bốn phía bạo khai một đoàn vĩ đại linh lực sóng to. Khắp ảo cảnh bên trong sương mù đều phảng phất bị thổi tan tác. Biến thành một mảnh điên cuồng gào thét phong. Hướng tới bốn phương tám hướng thổi tán mà đi. Một gã anh tuấn nam tử thân ảnh đứng ở cuồng phong gào thét tận cùng. Một thanh nước lạnh kiếm. Hàn khí bốn phía, trên người y bào bởi vì nước lạnh kiếm kiếm khí mà vũ điệu. Hắn ngẩng đầu, thấy Trọng Quỳ khi, trong biểu tình có trong nháy mắt lỗi kinh ngạc cùng do dự. Nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi nâng lên nước lạnh kiếm, chỉ hướng Cơ Huyền Thương. Tiểu Lâu, Trọng Quỳ theo Cơ Huyền Thương phía sau đứng ra, phong mạch đã chết, ta không hy vọng ngươi cũng giống như hắn. Hết chương.